Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Vươn Ra Thần Linh Chi Thủ. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau một khắc này. Oanh! Sau một khắc, thiên kinh địa động. Đầu tiên là trầm úc. Lưu Vân Đào dưới chân đại địa không trở ngại chút nào sụp đổ. Như là hàng trăm hàng ngàn viên không khí bom đồng thời dẫn bạo. Thực chất hóa cương phong. Khí lãng. Loạn lưu như cùng một đầu gào thét lao nhanh cự thú. Hướng về chung quanh phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Sức mạnh hết sức mạnh kịch liệt xé rách không khí. Đồng thời không có gì sánh kịp lực lượng ba động trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát đất sụp nát trong. Đụng chạm tâm trong phạm vi trăm thước vật sở hữu chất. Sạch sẽ mặt đất cũng tốt. Gạch đá làm thành tường vây cũng tốt. Hết thảy tại cả hai va chạm hủy diệt lực lượng phía dưới vỡ nát. Mà tại dạng này sao chổi đụng địa cầu trong đụng chạm. Mặc kệ là Trầm Úc vẫn là Lưu Vân Đào đều cùng nhau rên khẽ một tiếng. Sau đó miệng đầy máu tươi điên cuồng lui lại. Cây kim so với cọng dâu phía dưới. Trầm Úc cùng Lưu Vân Đào rõ ràng là thế lực ngang nhau. Lưỡng bại câu thương. Đạp đạp đạp. Hai người cuồng lui ra ngoài 20-30 bước. Nhất thời kéo ra 4-50 mét khoảng cách mới ngưng được thân hình. Cuối cùng cùng một thời gian ngẩng đầu, ngăn cách một mảng lớn phân mảnh chiến trường xa nhìn nhau từ xa. Trầm Úc miệng mũi chảy máu, ánh mắt đều là hung ác cùng hưng phấn, mà Lưu Vân Đào giờ phút này ánh mắt trước mặt khôi phục. Sắc mặt ửng hồng, phía sau lưng đã bị máu tươi thấm ướt. Hiển nhiên, tại vừa mới công kích đến, hắn khiên động trước đó chưa khôi phục vết thương cũ, mà hắn nhìn lấy Trầm Úc trong ánh mắt. Đều là khó có thể tin chấn kinh. Khiếp sợ của hắn tự nhiên là ở chỗ đối phương vậy mà có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Hơn nữa nhìn đi lên bị trùng kích cũng xa so với hắn càng nhỏ hơn. Điều này đại biểu lấy đối phương thể phách, lực lượng, thực lực mạnh, đã hoàn toàn đạt đến ngưng khí 10 tầng thậm chí ngưng đan kỳ chiến lực. Dù sao thương thế chưa lành hắn có khả năng bạo phát toàn lực cũng liền sơ nhập ngưng đan kỳ trình độ. Có điều hắn vốn là kim đan tu sĩ. Đối cương nguyên sử dụng cùng vận dụng xa không phải bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ có thể so sánh. Đổi tính được, thực lực của hắn miễn cưỡng tại ngưng đan kỳ bên trong liệt kê. So với cái kia sơ nhập cảnh giới này tu sĩ mạnh. Nhưng lại yếu tại thê đội thứ nhất thiên nguyên thất tử. Thế nhưng là Trầm Úc lại làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy? Vài ngày trước, hắn mới tận mắt chứng kiến đến. Trầm Úc tu vi cảnh giới chỉ có ngưng khí tầng 2. Liền xem như làm hòa tiễn, cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Thu hoạch được có thể so với ngưng đan kỳ cường đại chiến lực. Bí pháp, cái này là ma môn bí pháp. Chỉ có ma môn mới cầm giữ có quỷ dị như vậy thực lực tăng lên. Lợi hại, đầy đủ kinh. Thế mà, tĩnh mịch bên trong, mặc kệ Lưu Vân Đào nội tâm nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Trầm Úc bình phục gân cốt nội tạng chấn động, phun ra một búng máu. Tàn bạo gương mặt phía trên hiện ra một vệt dữ tợn. Lại đến, bá, Trầm Úc không có chút nào dừng lại địa mãnh không sai một cái xông vào. Thân thể hung hăng áp bách không khí cuồng phốc mà đi. Đồng thời hắn hai đầu quyền cánh tay giống như đại bác. Không chút lưu tình hướng về Lưu Vân Đào cách không đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồn cuộn ong ong và sóng khí khuấy động. Trầm Úc bản thân còn chưa đi vào Lưu Vân Đào trước mặt. Lăng không oanh kích ở giữa liền đã ở giữa không trung tạo thành từng đạo hung mãnh vô. Cùng màu trắng tinh quyền cương răng khắp nơi. Thật giống như một viên tiếp lấy một viên tên lửa giữa không trung nổ tung một dạng. Đó chính là khí trùng lôi quyền liên tục thức. Bách cơ pháo liên đả. Tiểu súc sinh, lần này ta nhìn ngươi như thế nào phủ nhận. Đợi ta đem ngươi bắt được. Ở trước mặt mọi người vạch trần ngươi ngụy trang. Tội lỗi của ta đem tự sụp đổ. Trầm Úc, ngươi xong, ngươi xong. Liệt dương giữa trời phía dưới. Làm cho người hít thở không thông ác phong đánh tới. Lưu Vân Đào thần sắc vặn vẹo. Như là điên cuồng giống như cuồng tiếu lên. Đồng thời hắn một đôi đồng tử lại là triệt để biến thành đỏ như máu. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống huyết châu đồng dạng. Đồng thời cả cá nhân trên người hung ác khí diễm tựa hồ lại lần nữa cất cao một tầng. Mà tại cái này trước nay chưa có hung tính cùng lệ khí tuôn ra phía dưới. Hắn cũng không tránh, cũng không tránh. Trên trán gân xanh đột nhiên nổi bật. Trên thân một cỗ nồng đậm chi cực hào quang màu đỏ như máu gấp rút một vụ nổ. Tại phía sau hắn tạo thành gần 4 mét độ cao huyết bóng người màu đỏ. Bỗng nhiên khom người, khố bước, tay cầm nâng lên, sau lưng to lớn hư ảnh đồng dạng làm lấy giống nhau động tác. Sau đó chấn động một tiếng, sau đó Lưu Vân Đào đưa tay. Một đạo nhân eo thô tỉ mỉ bạo liệt khí trụ theo lòng bàn tay của hắn sở hướng oanh kích mà ra. Quả thực tựa như là một tòa đắm chìm núi lửa bị đột nhiên điểm bạo. Hủy diệt vạn vật, dày đặc sụp đổ huyết hào quang màu đỏ quấy nhiễu toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên thực lực giảm xuống, để hắn không đủ phát huy ra tiên quân cấp chiến lực. Nhưng hắn hết thảy, đều là bên ngoài biển trong chém giết từng chút chỗ tạo dựng lên. Có lẽ tại căn cốt thiên phú tiềm lực phía trên hắn không bằng tông môn một bộ phận thiên tài. Nhưng luận năng lực thực chiến, hắn có thể hất ra những thứ này nhà ấm bên trong bông hoa mấy cái bậc thang. Tại ý thức đến địch thủ cự đại uy hiếp về sau, hắn tại cực hạn nổi giận cùng sát ý dưới, đã là điều động tự thân tất cả lực lượng. Một chiêu này, cũng là hắn công phạt lực cường đại nhất. Nhẹ nhõm liền có thể trọng thương một tên ngưng đan kỳ thiên tài cường đại tiên quân tuyệt học. Là thuộc về hắn tự sáng tạo tuyệt học. Địa ngục viêm bão. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đại địa kịch biến. Trầm Úc thiết quyền cùng oanh kích mà đến giữ dằn khí trụ trong nháy mắt đụng vào nhau. Vượt qua 100 mét đại địa ầm vang vỡ nát. Sụp đổ. Song phương lực lượng va chạm sinh ra một cái mắt trần có thể thấy gợn sóng lực trường. Gợn sóng lực trường vẻn vẹn chỉ thoáng hiện một cái chớp mắt. Ngay sau đó như là bọt khí nổ tung giống như khuếch tán ra tới. Tại cái này cỗ kinh khủng sóng xung kích dưới. Phạm vi bên trong tất cả đại địa. Kiến trúc điên cuồng chấn động. Nhìn qua tựa như là ngàn dặm phạm vi bên trong đột nhiên bạo phát cấp 7 cấp 8 động đất một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thế mà vẫn chưa xong. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Càng hung mãnh, càng kinh người nổ tung tại hai người không ngừng nghỉ xuất thủ dưới. Triệt để điểm phát nổ toàn bộ bầu trời. Âm thanh chấn khắp nơi. Thật giống như có pháo trận hướng về hai người giao chiến địa phương phát động nã pháo một dạng. Mãnh liệt nổ tung liên nhị liên tam. Vốn là phá nát không chịu nổi đại địa mảng lớn nứt toác. Vỡ nát, hóa thành bột mịn, mặt đất chấn động không dứt. Đại cổ bụi mù đều phóng lên tận trời. Sau đó lại lần nữa bị nổ tung quyền phong quét hướng bốn phương tám hướng. Mà Trầm Úc, Lưu Vân Đào cái này thế lực ngang nhau hai người. Hoàn toàn hóa thành hai môn hình người đại pháo. Điên cuồng hướng lấy đối phương khuynh tả hỏa lực. Mà lại tại liên tiếp đả kích bên trong. Động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hung mãnh. Càng ngày càng bá đạo. Giờ này khắc này. Tại dạng này giao thủ dưới, song phương đã là hoàn toàn từ bỏ hoa xảo ám toán. Một phương lấy thuần túy thể phách lực lượng, một phương lấy bạo liệt cương nguyên ngưng tụ bắn ra, lấy cứng trọi cứng, lấy cường đối cường, ầm ầm ầm ầm ầm. Không khí tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng, chấn động phương viên mấy cây số bên trong tựa như là sét đánh một dạng. Hai người đối oanh chúng cước hạ mặt đất đã lõm xuống tới mấy mét. Đồng thời đều bị dẫm thành bột mì đồng dạng bụi mù. Hai người chung quanh 200 mét bên trong tất cả kiến trúc đều đã sụp đổ. Toàn bộ sân bãi khắp nơi là mấp mô. Giống như bị hai đầu cự thú tùy ý qua một dạng. Mà tại trong đụng chạm tâm Trầm Úc cùng Lưu Vân Đào hai người đều là thất khiếu thấy máu. Nhìn qua đều tại cái này không có chút nào lạ mắt đối oanh bên trong nhận lấy thương thế không nhẹ. Lưu Vân Đào cả khuôn mặt tức thì bị đánh cho không thành hình người. Khắp nơi là huyết hồng một mảnh dấu vết. Trong thời gian ngắn, hai người tự hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Một bên khác, Thiên Nguyên Tông chính sơn môn chỗ. Mấy trăm đạo bóng người đánh nhau. Đao kiếm va chạm, chân nguyên oanh kích, cương nguyên đối bính, trên trận bụi mù nổi lên bốn phía, tạo thành động tĩnh tuyệt sẽ không so Trầm Úc bên kia động tĩnh muốn nhỏ. Thế mà song phương nội tâm lại là mỗi người có suy nghĩ riêng. Thiên Nguyên Tông tại năm vị người phụ trách chỉ huy dưới, xuất lĩnh một đám tiên sư đệ tử cùng tiên quân trưởng lão cộng đồng đối kháng, đồng dạng là ngũ nhân tổ ma môn tiên quân. Ở phía xa cái kia liên tiếp đại bạo tác, chấn động mạnh bên trong, Thiên Nguyên Tông mọi người tưởng rằng Đạo Lăng tiên quân đang đuổi đến trợ giúp trên đường, gặp ẩn núp tiến đến ma môn tiên quân, song phương chiến ở cùng nhau. Mà ma môn trưởng kỳ sứ đồng dạng cho rằng, Diệp Tịch Nhan trước khi đến tàng kinh các thăm dò chân tướng thời điểm, gặp đến từ tiên môn tiên quân, mà bọn họ người nào trước phân ra thắng bại, chạy đến trợ giúp, ai cũng có thể triệt để đánh vỡ giữa song phương thăng bằng, để cục thế nghiêng về một phía. Tại như vậy từng người mang ý xấu riêng dưới, hai phe nhân mã đánh cho đại địa vỡ nát, kiến trúc sụp đổ, đại cổ bụi mù tràn ngập chí cao hư không. Thật tình không biết lúc này Diệp Tịch Nhan cũng là một mặt mộng bức. Nàng xem thấy hai bên liên tiếp không ngừng đại động tĩnh, trong lúc nhất thời đúng là không phân rõ một bên nào là chiến trường chính. Ma môn thì bảy cờ trợ giúp, bên kia lại là cái gì tình huống? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Tịch Nhan có tiến về một bên khác chiến trường tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nhưng nàng vừa mới ở trong tàng kinh các chỗ tìm tới chân tướng quá mức kinh người. Mặc kệ, cái này động tĩnh hẳn là có thể để cự tử hài lòng a. Diệp Tịch Nhan cười đắc ý, đè xuống xem trò vui suy nghĩ. Trong lòng đã có rút lui ý nghĩ. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là an toàn rời đi Thiên Nguyên Tông. Mà giờ khác này, một đạo sáng chói kim quang từ đằng xa khúc xạ mà đến. Đó là cái gì? Theo Diệp Tịch Nhan quay người, kim quang nơi phát ra rõ ràng là đến từ cái kia cao ngất như mây bảo tháp, Trấn Hải Điện. Tại cái kia thần bí tháp cao phía trên, nguyên bản đóng chặt đã cửa lớn đột nhiên đã nứt ra một đạo chỉ cho một cái tay ra vào khe hở. Mà tại khe hở bên trong, một cái mềm mại không xương, trắng tinh không tì vết tay ngọc theo khe hở bên trong đưa ra ngoài. Trong suốt tay ngọc mặt ngoài mạch máu phía dưới, một chút như là máu đen giống như du động vật chất hiện lên ở nàng trên bàn tay. Mà nơi tay trưởng chỗ khớp nối, có một cái như là vòng ngọc kích cỡ tương đương vòng tay treo ở trong tay nàng. Theo bàn tay từng bước duỗi ra, vòng ngọc mặt ngoài trung tâm chấm tròn, đột nhiên bộc phát ra một tia sáng nguyên, giống như là áp lực lực lượng vật chứa, lại như là tăng phúc thực lực vòng tay. Tay ngọc thật cao nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, như là nhìn xuống nhân gian, khâm điểm nhân thế thần linh chi thủ, cứ như vậy tùy ý theo trái vạch đến phải. Sau một khắc, một cỗ màu xanh lam gợn sóng lực trường kịch liệt khuếch tán. Cái kia tay ngọc chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, hai bên phạm vi bất quá một mét, thế mà cái này màu xanh lam lực trường khuếch tán, hàm cái toàn bộ Thiên Nguyên Tông, dài đến vạn dặm xa. Trong lúc nhất thời như là sấm sét cấp bách bạo, đem bầu trời phân ra rõ ràng xanh trắng hai sắc màu. Như theo thượng đế thị giác đến xem, thì sẽ phát hiện cái này kịch liệt khuếch tán màu xanh lam gợn sóng tựa như là bị người chém ra một đạo thực chất hóa kiếm ý. Cỗ này màu xanh lam kiếm ý chỗ đến, không khí phát ra pháo nhỏ vụn nổ vang. Đồng thời không có gì sánh kịp lực lượng ba động như là phá hủy hết thảy tịch diệt đồng dạng, đem phạm vi bên trong tất cả hóa thành bột mịn. Tại đạo này thông thiên kiếm ý dưới, đừng nói là người, cũng là thế giới bản thân, tựa hồ cũng có thể bị một kiếm này chém ra, sau này vỡ nát. Đây là đủ để khai thiên liệt địa kiếm ý. Cái gì? Đáng chết, mọi người cẩn thận. Màu xanh lam kiếm ý trong nháy mắt tập mà tới, như là đường vòng cung hình gợn sóng đồng dạng theo mấy ngàn dặm bên ngoài trong nháy mắt khuếch tán mà tới. Vô số ma môn người một kiếm này liền phản kháng đều làm không được, liền ngay tại chỗ mất mạng. Đứng tại chỗ cao kiến trúc phía trên chuẩn bị tiếp ứng Diệp Tịch Nhan Ngô Đại Lực, phi phù thấy thế toàn thân lông tơ đứng thẳng, truyền tin phù bên trong hét lớn lên tiếng: mau trốn a, Tịch Nguyệt đại nhân. ai, mà ở thanh âm còn chưa vang lên một sát na kia. Một đạo màu xanh lam kiếm ý cũng đã chém trúng cả người bao khỏa tại một vòng chuông lớn màu vàng. Ống phòng ngự hạ Diệp Tịch Nhan, kim trung phá nát, hóa thành vô số toái phiến bắn tung tóe giữa trời. Sau đó tại Diệp Tịch Nhan đồng tử phóng đại bên trong, vô biên vô tận kiếm ý trực tiếp chặt đứt nàng nửa bên thân thể. Lưu lại một đạo căn bản không có khả năng khôi phục chí tử thương tổn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.